1551, huyết hải biến, nộ không cơn giận. Nghe xong Bạch Vô Thường, âm ti quỷ tử nhất thời run lên một cái, lần sau. Nhìn không ngừng thiêu đốt, nhanh chóng vì chính mình chú thể, ngưng tụ tán loạn hồn thể hương hỏa thời gian, quỷ tử trong ánh mắt chợt hiện lên một nói lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Này bạo viên đúng là lợi hại, mặc dù là mất đi ký ức, cũng không phải bình thường nhân có thể chống đỡ, mặc dù là ở chuẩn vô thượng cường giả bên trong, QNZ tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, ít có địch thủ. Thái tử, bằng không cứ tính như vậy, ta cùng Hắc Vô Thường phối hợp lẫn nhau, dẫn đi bạo viên, nhân cơ hội giết chết cái kia lấy kinh tăng nhân, hỏng rồi Tây Du đại kế liền có thể, chỉ là trường sinh bất tử thần dược, chúng ta trưởng khống âm ti địa phủ, quỷ chủ chưa dùng tới, thái tử sắp ngưng tụ Diêm La chín qua. QNZ tự nhiên là chưa dùng tới, giết chết đường tăng, Phật gia khí vận tự nhiên có một phần quy về thái tử, đến thời điểm thái tử trực tiếp ngưng tụ Diêm La chân thân, cái này khổng lồ khí vận, đầy đủ đem thái tử Diêm La đại đạo đẩy lên tới cực điểm. Một bên Bạch Vô Thường thận trọng lại gần, huynh đệ chúng ta ra tay, mặc dù là bị cái kia bạo viên nhìn thấu, QNZ bất tử bất diệt, nhiều lắm bị bạo viên đánh no đòn một trận, thế nhưng thái tử ngươi không giống nhau á hử, bản thái tử làm việc tới nay vẫn luôn là đến nơi đến chốn. Lúc nào bỏ dở nửa chừng quá âm sơn quỷ tử trừng mắt lên, lập tức mặt sâm ánh sáng, đột nhiên hít một hơi, sở hữu hương hỏa trong nháy mắt. Biến thành từng cái bộ xương, hòa vào quỷ tử trong cơ thể. Chỉ thấy âm sơn thái tử trong cơ thể từ từ có một cái mơ hồ chân thân đang chậm chậm diễn sinh, một cái mơ hồ pháp khí bị cái kia mơ hồ bóng người nắm trong tay. Diêm La đại đạo, dựng dục tự nhiên là Diêm La chân thân, nhưng này Diêm La đại đạo quỷ dị chỗ ở chỗ, âm sơn thái tử không đơn thuần là ngưng tụ Diêm La chân thân. Còn muốn ngưng tụ thuộc về Diêm La Tiên Thiên Linh Bảo, đây mới là Diêm La đại đạo nghịch thiên chỗ. Chỉ thấy âm sơn thái tử trong cơ thể vô số phù văn lưu chuyển, lập tức liền nhìn thấy cái kia vô số phù văn trong nháy mắt bay ra, chui vào âm sơn thái tử trước người một cái đầu lâu bên trong, cái kia đầu lâu chính là cho lúc trước âm sơn thái tử báo tin Khô Lâu Tinh. Đi, bản thái tử muốn tạm thời bám thân này Khô Lâu Tinh, lại đi gặp gỡ một lần cái kia Tề Thiên Đại Thánh, gặp gỡ một lần này mất đi ký ức thượng cổ yêu thần. Ngược lại muốn xem là thủ đoạn của ta càng sâu một bậc, vẫn là cái kia bạo viên thần thông càng lợi hại, thần thông không địch lại số trời, thần thông không kẻ địch tâm, cái kia bạo viên thần thông lợi hại đến đâu, nhưng cũng bị khẩn cô chú ràng buộc ở, không được tự do giải thoát, hết thể tất cả đều hiểu rõ ở một phàm nhân trong. Tay, bản thái tử không ngăn nổi này bạo viên, chẳng lẽ còn không ngăn nổi một phàm nhân sao? Âm sơn thái tử cười gằn, chỉ thấy cái kia bạch cốt lại bắt đầu huyết nhục diễn sinh, trong nháy mắt biến thành một kẻ thân thể lão hủ. Đi lại tập tên ông lão. Lão giả này đi lại mềm mại, tùy tiện lượng một cái tuổi trượng, qua trong giây lát nhẹ nhàng liền đi xuống núi, không thấy tung tích. Ẩm đi trong biển máu, huyết ma sáng mắt lên nhìn hai cái thần kiếm, hưng phấn xoa xoa tay. Ha ha ha, ha ha ha, bảo bối tốt, nhanh lên một chút hút đi, hút càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem này huyết hải hút khô, ngươi hút càng nhiều, uy lực cũng là càng lớn. Huyết ma lúc này con mắt là triệt để đỏ. Một đôi mắt nhìn cái kia chìm vào huyết hải chỗ sâu Nguyên Đồ A Tị, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái kia huyết ma ở Nguyên Đồ A Tị bên trong được Ngọc Độc Tú để lại tin tức về sau, nhất thời liền vui mừng khôn xiết, dư a theo Ngọc Độc Tú dặn, lần thứ hai lặng lẽ lẻn vào huyết hải không gian. Này huyết hải chính là trong thiên địa ô hế nơi tụ tập, mặc dù là giáo tổ, yêu thần, long quân cu nở dê không nguyện ý giáng lâm nơi đây, bất luận là tiên thiên linh bảo cũng tốt, tiên thiên bất diệt chân thân cũng được, chỉ cần là lây dính này từ vạn cổ tới nay khai thiên tích địa vẫn đục khí hội tụ mà thành vật dơ bẩn, cũng phải chịu đến ăn mòn. Giáo tổ tiên thiên linh bảo sẽ phải gánh chịu tổn hại, yêu thần bất diệt chân thân cũng sẽ bị ăn mòn, long quân long châu cũng phải đụng phải ô uế, linh quang từ từ tiêu giảm. Huyết ma từ khi cất bước đi vào này trong biển máu về sau, liền phát hiện trong cơ thể hai cái tiên thiên linh bảo không ngừng dãy rủa, chấn động, muốn ở trong người tránh thoa tờ đi ra ngoài, thậm chí thiên địa đồng lô cũng bắt đầu hơi sôi trào, trong đó tạo hóa lửa than bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Huyết hải mặc dù độc, nhưng đối với huyết ma tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Huyết ma tu luyện về tờ ma u, đi qua Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng tinh luyện tinh chế, chính là trong thiên địa nhất là vật dơ bẩn. Nếu là luận số lượng, các loại ô hế giống, đuổi không được cái kia huyết hải, nhưng nếu là luận chất lượng, nhưng không thấp hơn huyết hải. Thậm chí này trong biển máu có ô hế lực lượng, huyết ma QNZ chưa từng thấy quá, huyết ma cũng có thể thu nạp huyết hải lực lượng, không ngừng lớn mạnh hoàn thiện chính mình tiên thiên bất diệt linh quang. Nếu là sẽ có một ngày ta có thể luyện hóa này huyết hải, mặc dù là cao cao tại thượng Phật gia A Di Đà, Thái Dịch giáo tổ, hồ thần chờ không cường giả QNZ không làm gì được ta huyết ma một trận cảm thán, không chần chừ nữa, đã thấy trong cơ thể một cái trong suốt bếp lò trong nháy mắt bay ra, này bếp lò cùng phổ thông bếp lò không giống nhau, này trên lò điêu khắc thiên địa vạn vật, có nhật nguyệt núi sông vô lượng sông lớn, chư thiên hoàn vũ ở trong đó không ngừng chìm nổi, mênh mông nhật. Nguyệt tinh thần biến thành đồng lô bên trong đếm hoa văn trang sức, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hai cái chính đang tế luyện bên trong bảo vật biến thành hai cái huyết hà, không ngừng ở tạo hóa đồng lô bên trong chìm nổi, sau đó trong nháy mắt đem cái kia vô số nhật nguyệt sông lớn, thiên địa núi sông nuốt chửng. Ong ong ong. Một trận ong ong thanh âm vang lên, đã thấy cái kia đồng lô bên trong hai cái huyết hà trong nháy mắt hội tụ một thể, sau đó dung hợp một lò, lại phá tan rồi cái kia tạo hóa đồng lô, chui vào trong biển máu, trong nháy mắt chìm vào đáy biển. Bình tĩnh ức vạn năm trong thiên địa nhất là ô hế huyết hải lúc này lại bắt đầu lan lộn, một cái hơi không đáng chú ý vòng xoáy đang chậm chậm ngưng tụ, hai cái thần kiếm lúc này biến thành hai đạo linh quang, ở trong biển máu chìm nổi, vô số huyết hải ô hế bị hai cái thần kiếm nuốt chửng, sau đó trong nháy mắt đồng hóa, khiến cho cái kia hai cái thần kiếm màu sắc từ từ biến thành màu đồng xanh, bất quá cũng không lâu lắm, cái kia màu đồng xanh thần kiếm lần thứ hai biến thành màu máu, màu máu. Ở qua mấy sau 10 ngày thối lui, biến thành màu trắng bạc. Diệu Tú kẻ này nói, này hai cái thần kiếm muốn biến hóa chi nở lần, mới có thể ngưng tụ thành hình, muốn ta ở lần thứ ba thời gian hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang cùng này hai cái thần kiếm hòa làm một thể, đến cùng dư A và O vô căn cứ A nhìn chính mình trong nguyên thần ngọc độc tú lưu lại tin tức. Huyết ma cao mày, sau đó khẽ cắn răng, không lo được nhiều như vậy. Sau khi nói xong, chỉ thấy này huyết ma trong nháy mắt hóa thành một đạo đỏ như màu máu, thanh tịnh thuần khiết đỏ như màu máu thần quang chui vào hai cái thần kiếm bên trong. Lấy kinh trong đội ngũ, Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa đỏ như màu máu hoa sen lấp lóe, hơi nhếch khỏe môi lên lên, nhanh hơn. Sư phụ, muốn tới hạ một thôn trang, còn rất xa bát giới lại gần, đầy mặt nịnh bợ nịnh nọc nói. Nhìn chư bát lao tổ bộ kia hiến khỏe mạnh dáng vẻ. Ngộ không ở một bên gánh chính mình vậy, mặt mày xám xịt lạnh lùng hừ một cái, nịnh hót. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, đúng nha, vi sư nhưng là bị tư cờ G.I.N. bị hồ đồ rồi. Sư phụ, ở hướng mặt trước đi, tất nhiên sẽ coi nhân ra, chỉ là trước hầu ca đánh chết một nam một nữ, nếu là chúng ta tiến vào cái kia thôn trang về sau, bị người ta phát hiện là hung đồ, vậy phải làm thế nào cho phải chứ bắt lao tổ nhìn ngộ không ánh mắt uy hiếp, lần thứ hai bắt đầu gây xích mích. Nhìn này chứ bắt lao tổ. Ngọc Độc Tú đáy mắt nơi sâu xa chợt hiện lên một vệt trào phúng ánh sáng, kẻ này cũng thật là có thù tất báo hàng người, thật sự là cái chân tiểu nhân. Nếu là như vậy, vị sư liền thay cái kia hai vợ chồng đền mạng cũng được, các ngươi sư huynh đệ cứ việc tự đi, về tự mình vân sạn động, hoa quả sơn xưng vương xưng bá chẳng phải là tốt, nơi nào cần phải như vậy theo ta một đường ăn cho bụi, đi Tây Thiên bái Phật cầu trải qua tới phiền phức. Ngọc Độc Tú đẩy mặt từ bi. Đang nói, đã thấy xa xa một cái vẻ mặt già nua ông lao chống gậy. Đi lại tập tiếng đi tới, con ta, ngươi ở đâu, yêu quái, ngươi còn dám tới, nộ không là ai. Năm đó đường đường chính chính vô thượng cường giả, mặc dù là bị Ngọc Độc Tú đem chân linh luyện vào trong hồ lô, thân thể bên trong chỉ để lại một phần vô thượng linh hồn của cường giả mảnh vỡ ký ức, nhưng đi qua Ngọc Độc Tú hậu thiên vun bón, bắt quái lô bên trong truy đoán, đã đem thân thể ký ức hoàn toàn tinh luyện ra, bất chi bất giác hòa vào chính mình trong nguyên thần, biến thành chân chính bạo viên. Lúc này hỏa nhãn kim tinh mở, nhìn cái kia yêu tinh lại còn dám đến khiêu khích, nhất. Thời lửa giận trong lòng đồng phát, không nhịn được nắm lấy ở trong tay côn đồng, để côn liền muốn đánh. Đỡ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.